Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, trang 855. Đương nhiên, cũng không bài trừ Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày hôm trước bị thẩm vấn qua đi để lại điểm di chứng. Nàng hiện tại thấy Lục Phiến Môn hơi chút thượng điểm số tuổi đại gia, đều có loại túng túng cảm giác, rốt cuộc ngày đó lại đây, thẩm vấn. Nàng cơ hồ đều là cái dạng này. Người, Hoa Vinh Nguyệt lên sân khấu vẫn là tương đối độc đáo. Bởi vì nàng đôi tay bối ở mặt sau, bị người cột lấy đi đến, sắc mặt còn thập phần tái nhợt, trên mặt thập phần lãnh khốc, miệng càng là bế cùng bị keo nước dính vào cùng nhau giống nhau, nguyên bản cái kia đứng ở phía trước tiếng kêu lớn nhất nam sinh đối với cụ ông chỉ cho bọn hắn phái một người cảm giác phi thường bất mãn, nhưng là theo Hoa Vinh Nguyệt đi ra động tác, hắn thanh âm cũng dần dần nhỏ xuống dưới, tiện đà cùng mặt sau người giống nhau an tĩnh nhìn Hoa Vinh Nguyệt, trong phòng đột nhiên liền chờ nên một mảnh yên lặng. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng sửng sốt. Tâm nói cái này đãi ngộ trước kia chính là trước nay đều không có quá a. Nhớ rõ trước kia mở họp thời điểm nàng chỉ cần gần nhất nơi này, kia trên cơ bản đều không có người sẽ chú ý tới nàng. Nàng liền yên lặng tìm được một góc nhỏ, an an tĩnh tĩnh một người đợi thì tốt rồi. Nàng khoảng thời gian trước trang tự bế thời điểm, đã bị Bách Thảo Đường phụ cận đại gia đại nương nhóm ngầm nghị luận khí chàng rất mạnh, cho người ta cảm giác quá bất bình dễ người thời nay. Lúc ấy Hoa Vinh Nguyệt còn trộm thương tâm vài thiên. Bất quá nàng đối với cái này khí chàng cường tới trình độ nào còn vẫn luôn đều không có khái niệm. Cho tới bây giờ nàng mới bừng tỉnh phát hiện giống như so nàng trong tưởng tượng còn mạnh hơn như vậy một chút. Lão đầu nhi, người này ai a? Cái kia nam sinh thừa dịp đại gia ngây người thời điểm, bỗng nhiên duỗi ra ngón tay hướng về phía Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Hắn vì cái gì tay bị người cột lấy? Đại gia một ngụm thủy thiếu chút nữa không đem chính mình sặc chết. Thổi dâu trừng mắt nói, như thế nào có thể kêu ta lão đầu nhi đâu? Không lễ phép, hơn nữa ta cũng không như vậy lão đi. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng trộm hỏi phía sau Giang Liên Hoán. Người kia là ai a? Hậu trường lớn như vậy. Giang Liên Hoán bên kia trầm mặc một hồi, mới có hồi âm. Người không quan tâm hắn là ai. Hắn thân phận rất đặc thù. Người chỉ cần biết rằng Lục Phiến Môn có rất nhiều người đều bảo hắn, hắn xảy ra chuyện thực phiền toái là được. Nga, minh bạch, lại một cái quan nhị đại. Hoa Vinh Nguyệt đối quan nhị đại nhưng thật ra không như vậy quá lớn mặt. Trái cảm xúc, nàng nghe ngày thường đối nàng la lên hét xuống lão nhân này sẽ bị cái này nam sinh như vậy chỉnh, cũng cảm thấy rất thú vị. Chẳng qua nàng trong lòng dù sao cũng phải có chút đế, mới có thể biết như thế nào đối người này. Bất quá nói lên, người cùng người này giống như còn có điểm quan hệ đâu. Không biết vì cái gì, Giang Liên Hoán bỗng nhiên liền có điểm vui sướng khi người gặp họa tới một câu, người này là chúng ta Lục Phiến Môn mấy ngày hôm trước bắt được một cái phạm nhân. Phù Giang, cụ ông thanh âm bỗng nhiên liền trầm tĩnh xuống dưới, một đôi mắt nhàn nhạt nhìn cái kia nam sinh, nguyên nhân chính là vì là phạm nhân, cho nên mới yêu cầu bắt tay cột lấy. Cái kia nam sinh nghe xong những lời này, lại quay đầu lại nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, trên mặt dần dần sinh ra một tia do dự. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói, đại gia ngươi thật giỏi a. Rõ ràng một tháng trước nàng còn ở nơi này khai quá sẽ, vẫn là cái tiểu quan đâu, ở cái này trong phòng còn có thể vớt một phen ghế dừa, này sẽ lại đột nhiên thành thuần phạm nhân, nàng còn không có tưởng xong, đã bị lại lôi kéo một bước. Lập tức đi tới bọn họ trước mặt, cái kia thoạt nhìn không sợ trời không sợ đất nam sinh thấy Hoa Vinh Nguyệt đi tới thời điểm, theo bản năng lui ra phía sau một bước, chờ đến phản ứng lại đây lúc sau, mới chỉ vào Hoa Vinh Nguyệt, đối cụ ông nói, huy, ngươi phái tới phạm nhân lại đây, ngươi sẽ không sợ hắn trên đường đối chúng ta làm chuyện gì? Hắn sẽ không. Cụ ông nhìn nam sinh, dùng trầm ổn thanh âm khuyên đến. Yên tâm đi. Chương 472. Đột nhiên người Kamawa Vinh Nguyệt đi theo mấy người kia rời đi thời điểm, kỳ thật có chút lo lắng Tề đại phu tâm lý trạng huống. Rốt cuộc hắn gần nhất vừa nghe nói giang hồ sự tình, liền biểu hiện thực kinh tủng giống nhau, nhưng là thứ này cũng không phải Hoa Vinh Nguyệt chính mình là có thể quyết định, cho nên ngày hôm sau nàng đem bách thảo đường thu thập hảo lúc sau, vẫn là trộm đi lên rời nhà trốn đi bất quy lộ. Hoa Vinh Nguyệt lần đầu ra nhiệm vụ là một mình một người xuất phát, bên người đã không có chính mình tiểu đội những cái đó tay mơ, cũng không có Giang Liên Hoán ra hỏa kia, liền chính mình tùy tay mang theo cái vô thương đặt ở trên người. Bất quá nàng trên đường vẫn là muốn cùng vài người hội hợp, đó chính là ngày đó nàng ở trong phòng thấy mấy người kia, nhưng nói như thế nào, loại cảm giác này vẫn là có điểm bất đồng, nói không nên lời đến tột cùng là thế nào. Trước kia đi theo nàng đi những người đó tốt xấu vẫn là nàng đồng đội, nhưng lúc này đây liền không rất giống là đồng đội. Sáng sớm thái dương vừa mới lên tới đường chân trời thượng, Hoa Vinh Nguyệt liền tới rồi ra thị trấn cái kia đường nhỏ thượng. Nàng đối với bên này lộ đã sớm đã quen thuộc, không thể lại quen thuộc. Mới vừa đứng vững không bao lâu, liền thấy đứng ở bên kia tựa hồ đang ở đám người, đồng đội, nàng còn không có tới kịp hỏi những người đó tên, cho nên cũng không có chào hỏi, chỉ là lập tức đi qua. Đứng ở bên kia người vẫn luôn cúi đầu không biết tưởng chút cái gì. Chờ đến đột nhiên ý thức được có người đi tới sau, đột nhiên vừa nhấc đầu khi đã bị Hoa Vinh Nguyệt hoảng sợ. Ngươi, ngươi hảo, hắn nói lắp cùng Hoa Vinh Nguyệt chào hỏi. Hoa Vinh Nguyệt nhận ra tới hắn là cùng ngày ở đây mấy người kia tương đối an tĩnh một cái nam sinh, nàng không có nói với hắn lời nói, chỉ là đi qua đi nhìn thoáng qua bọn họ mướn xe ngựa thế nào. Cái kia nam sinh ở Hoa Vinh Nguyệt phía sau sờ sờ cái mũi, hai người bọn họ là tới sớm nhất. Một lát sau, một cái khác nữ sinh cùng một cái khác an tĩnh chút nam sinh lục tục tới. Cuối cùng, cái kia díu dít người cũng tới. Uy, người chừng nào thì tới? Sau lại vài người nhỏ giọng hỏi trước hết tới người kia. Giờ mẹo, vậy ngươi tới còn rất sớm a. Ngươi sáng nay tới thời điểm cùng hắn chào hỏi sao? Nữ hài tử kia hỏi cái này nam sinh, lại hướng tới Hoa Vinh Nguyệt bên kia nhìn thoáng qua. Không, không dám, cái kia nam sinh nói lắp nói. Xe ngựa lung lay chạy ở trên xe, này đã là đại lộ, bất quá tái hảo đại lộ cũng so ra kém cổ đại một cái bình thường nhựa đường lộ. Hết chương.